Chương 282, mặt đen trung sơn tùng. To lớn hư ảo bàn tay trong hư không biến mất thơ ý điếm, trên mặt đất đã lâm vào một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Đám người đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía hư không, biểu tình khiếp sợ vô cùng rõ ràng. Nhất là cái kia hai vị trung sơn thị linh hoàng, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, bắp chân không ngừng run lên. Bóp bóp nát trong yên tĩnh, vang lên một đạo nhỏ giọng hoảng sợ run rộng. Một tên thánh giả, cứ như vậy bị Khương Ly trực tiếp bóp nát giết hết liền tự bạo cơ hội cũng không có. Có thể nào không rung động, có thể nào không sơ ha y hư không bên trong, đạo kia mê hồn bóng dáng thẳng tắp đứng sững, để người ngưỡng vọng mà e ngại. Thủ đoạn như thế, liền bàn cổ trường âm đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Chín hơi a một cái thánh giả, cứ như vậy vẫn lạc. Thiếu tộc trưởng tĩnh mịch về sau, đổi lấy là trên mặt đất một mảnh kích động hét to âm thanh. Bản cổ thị các tộc nhân cũng kích động, có lợi hại như vậy thiếu tộc trưởng, sao sầu bản cổ thị không hưng thịnh lăng vân phúc chốc, hư không bên trong cái kia mê hồn bóng dáng hướng mặt đất quăng tới ánh mắt lạnh lẽo. Lập tức, tiếng hoan hô, sùng bái thanh âm đều yên tĩnh. Trung sơn thị hai cái linh hoàng chỉ cảm thấy toàn thân khẽ giật mình, bị cái kia hư không bên trong ánh mắt khóa chặt, theo trên lưng luồn lên một cỗ khí lạnh. Trốn trong lòng hai người đồng thời lóe ra ý nghĩ này. Lúc này bóp nát trong tay truyền tống bí thuật, muốn lấy thời gian nhanh nhất thoát đi bản cổ thị. Nhưng, cái kia bị bóp nát bí thuật khí tức một truyền đến, hư không bên trong Khương Ly liền lộ ra nụ cười chế nhạo. Tại ngay dưới mí mắt nàng, dùng ra tiên lâu thời không toa đảo tẩu ken kết giữa thiên địa, truyền đến không gian ngưng kết âm thanh, vô hình không gian, phảng phất bị đông cứng thành băng. Muốn mượn nhờ thời không toa đảo tẩu hai người, trực tiếp bị động lại thời không cho bắn ra ngoài, nện ở trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra, một người trong đó ngạc nhiên phát hiện, bọn họ lại còn là tại bản cổ thị lãnh địa. Mà đổi thành một người đã phát hiện, bốn phương tám hướng hướng bọn họ vây tới bản cổ thị tộc nhân, lộ ra từng trương giữ tận mặt. Giết bọn hắn. Lạnh lùng vô tình âm thanh, theo hư không mà tới. Liên như là thần minh thẩm phán, để cái kia hai tên trung sơn thị linh hoàng trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Tuân thiếu tộc trưởng lệnh, tuân thiếu tộc trưởng khiến bản cổ thị tộc nhân cùng kêu lên hô to. Loại kia ngưng tụ ở chung một chỗ sĩ khí, giống như muốn xông ra cửu tiêu. Lập tức, trong đám người tâm buộc phát ra đủ loại cuồng bạo khí lưu, hoa mỹ chiến kỹ quang mang quả thực nhìn thấy người hoa mắt. Dù là những này tộc nhân bên trong, có phần lớn người đều chỉ là linh vương tu vi, đều muốn đi lên oanh bên trên một quyền, đá lên một cước, quạt bên trên một bạt hai, nghiêm ngặt quán triệt Khương Ly mệnh lệnh. Vốn nên được người tôn kính đỉnh phong linh hoàng, cửu hoang giới cường giả. Lại tại giờ phút này nhận mấy ngàn người quần công, cuồng ẩu mỗi lần muốn đánh lại, cũng bị bản cổ thị đỉnh phong hoàng giả hung hăng áp chế. A tuyệt vọng tiếng giống giận dữ, cuối cùng bao phủ tại bản cổ thị hưng phấn trong đám người. Xa hơn một chút vị trí, bản cổ thị các lão nhân nhìn thấy đám này hưng phấn, hoặc bát người trẻ tuổi nghẹn họng nhìn chân chối. Tộc trưởng, liền mặc cho bọn họ như thế một lão nhân khiếp sợ không thôi hỏi. Hắn cũng không phải cảm thấy trung sơn thị người không thể giết. Chỉ là như vậy giết thực sự là có chút ách nói không nên lời đi a bản cổ trường âm nhưng không quan trọng cười nói, dạng này bản cổ thị, không phải cũng rất tốt mấy ông lão nghe xong, sửng sốt một chút, cũng như có điều suy nghĩ. Mẫu tháp bên trong, bản cổ thị thái thượng trưởng lão từ đầu tới đuôi quan chiến đến kết thúc, trong lòng dâng lên vô hạn cảm thán. Xe không lại cho chúng ta mấy lão già tìm một chút chuyện làm. Rất nhanh chúng ta nhưng là không thể dùng đi trung sơn thị ba người đi tới bản cổ thị, vốn cho rằng có thể vững vàng bắt lấy quyền chủ động, có thể để cho bản cổ thị túi đầu xương thần, lại không muốn lại rơi đến cái liền thi cốt cũng vô tồn hạ trạng. Đáng hận nhất là, Khương Ly còn cần đặc thù vật liệu đá, rót vào bí thuật về sau, đem trung sơn thị ba người bị giết hình ảnh khắc sâu vào trong đó, đưa đến trung sơn thị. Sau đó, tại biết Khương Ly làm phía sau Liêu Tướng Thị cùng Câu Nguyệt Thị cu nở dê tranh nhau nói theo, giết chết tiến đến bọn họ tộc địa Trung Sơn Thị người, cu nở dê đồng dạng đem hình ảnh khắc lục xuống đến, đưa đến Trung Sơn Tùng trong tay. A Trung Sơn Thị đại điện bên trong, ba khôi hóng ánh sáng long lanh, nhìn rất đẹp trong viên đá, đồng thời đem bên trong phong ấn hình ảnh chiếu rọi trong đại điện. Cái kia từng tiếng kêu thảm, không ngừng tại đại điện bên trong quanh quẩn. Bốn phía Trung Sơn Thị các tộc nhân cũng nhìn đến toàn thân tức giận đến phát run, sắc mặt lạnh giá. Xì nhục quả thực chính là vô cùng nhục nhã bản cổ thị, Liêu Tướng Thị, Câu Nguyệt Thị, Trung Sơn Thị sắc mặt đen như mực, tràn ngập sát ý thanh âm lạnh như băng theo trong hàm răng gật ra. Bành bành bành, ba khối tinh thạch tại phóng thích ra phong ấn hình ảnh về sau, cũng vỡ vụn, hóa thành một chỗ bột, từ giữa không trung thoải mái. Tộc trưởng, chúng ta Trung Sơn thị cứ như vậy được bọn họ như vậy khi dễ sao? Quyết không thể dạng này được rồi, mới ngắn ngủi bao nhiêu thời gian. Ta Trung Sơn thị vờ ơ y ma tổn thất mấy vị thánh giả, dạng này vô cùng nhục nhã. Ta Trung Sơn thị quyết không bỏ qua. Đại điện bên trong, tức giận âm thanh liên tiếp, nghe được Trung Sơn Tùng trong lòng sát khí càng đậm. Tất cả câm miệng lập tức, đại điện bên trong, yên tĩnh lại. Trung Sơn Tùng ánh mắt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước, giờ phút này hắn muốn giết nhất không phải cái này tam đại thị tộc, mà là cái kia luôn miệng nói không có sơ hở nào người áo choàng ba. Nhờ Trung Sơn Tùng đỗng nhiên đứng lên, phát ra hung ác nham hiểm khí tức, dọa đến trên đại điện mọi người, nhộn nhịp lùi về phía sau mấy bước, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Nhưng, hắn nhưng không phát một câu liền xoay người rời đi, đối với chuyện này đến tiếp sau, không có một câu bằng giao. Tộc trưởng thật kỳ quái, đúng vậy à, gần nhất tộc trưởng một chút quyết sách, tựa hồ cùng dĩ vãng khác biệt. Trung Sơn Tùng cũng không biết đại điện bên trong, tại hắn rời đi phía sau nghị luận. Hắn bước nhanh đi tới thu xếp người áo choàng mật thất, vừa vào cửa liền nghiêm nghị chất vấn. Ngươi nói cho ta, làm như vậy nhất định có thể để cho tam đại thị tộc khuất phục, không uổng phí một binh một tốt liền có thể xưng bá toàn bộ Đông Hoang, nhưng bây giờ thì sao? Ta phái đi tam đại thị tộc người, cũng chết chết khoanh chân ngồi ở trong mật thất người áo choàng, quanh người bị một đoàn hắc khí quấn quanh, đang nghe Trung Sơn Tùng lời nói về sau, chậm rãi mở hai mắt ra, cặp kia hung ác nham hiểm trong mắt, chiết xạ ra đáng sợ quan mang. Không có khả năng. Hắn ra miệng phủ nhận. Dựa theo kế hoạch của hắn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện dạng này sai lầm. Các ngươi nắm giữ bọn họ nhiều như vậy thiên kiêu đệ tử tính mệnh, tam đại thị tộc liền xem như cự tuyệt, cũng sẽ không giết ngươi phái đi người, hoàn toàn cùng Trung Sơn thị trở mặt. Trung Sơn Tùng cười lạnh, còn không phải bởi vì cái kia Khương Ly người áo choàng đáy mắt xẹt qua lăng lệ hận ý, lại là nàng làm cái gì lạnh giá âm thanh, theo người áo choàng trong miệng bay ra. Trung Sơn Tùng âm thanh tràn ngập hàn ý, nàng căn bản không quan tâm những cái kia thiên kiêu tính mệnh, khư khư cố chấp giết người ta phái đi. Liêu tướng thị cùng Câu Nguyệt thị những cái kia đồ đần, cũng đối với nàng tranh nhau nói theo. Hư còn lại như thế tự đại cuồng vọng.